Chương 2897, bút lạc thì vô địch, tinh hà cuốn ngược, thời gian ngược dòng, trong chớp mắt này, ngàn vạn năm dòng sông thời gian, như là sóng lớn một dạng hướng Lan Thư Tài Thánh đập mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền muốn đập đến trên người hắn. Mắt thấy dòng sông thời gian muốn đánh tới thời điểm, chỉ gặp Lan Thư Tài Thánh bút lớn vung lên một cái, như là bôi lên, nghe được xuyến một tiếng vang lên, dòng sông thời gian nghịch chuyển đập mà đến kia lập tức biến mất. Giống như toàn bộ ngàn vạn năm dòng sông thời gian đều lập tức bị xóa đi một dạng. Cứ như vậy, dòng sông thời gian biến mất vô tung vô ảnh, hết thảy cũng không còn tồn tại. Nhìn xem một màn này, tất cả học sinh đều mắt choáng váng, bọn hắn đều không có nghĩ tới sẽ có thủ đoạn như vậy. Như vậy mà cũng được, nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh dễ như trở bàn tay xóa đi dòng sông thời gian, có học sinh hoàn toàn nhìn ngây người, nói ra, một bút chẳng lẽ có thể vô địch, cho là vô địch, không nên quên. Hắn gọi Lan Thư Tài Thánh, dưới ngòi bút vô địch, có một vị cường đại học sinh nói ra, bút lạc kinh phong lôi, đây đối với Lan Thư Tài Thánh mà nói, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Phá, Lý Thất Dạ vừa sải bước đến, cười lớn một tiếng, vung lên nắm đấm liền trực tiếp đập tới. Lý Thất Dạ động tác như vậy mười phần thô lỗ thô tục, hoàn toàn không có chương pháp có thể nói, vung mạnh quyền đập tới, giống như là thôn phu đánh nhau chiêu thức một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảo diệu có thể nói. Càng chưa nói tới cao nhã, nhưng là, chính là như thế thô tục một quyền vung mạnh đi qua, liền vỡ nát tinh hà, tại dưới một quyền thô tục này, cái gì vô thượng đại đạo, cái gì ảo diệu công pháp, đều lộ ra như vậy yếu ớt, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, tại trong phanh một tiếng, hết thảy đều sẽ vỡ nát. Đối mặt một quyền thô lỗ địa vung mạnh nện tới, Lan Thư Tài Thánh bút lên, bút lạc chính là hậu thổ tái đạo, oanh, oanh, oanh. Trong từng đợt tiếng nổ vang, rộng lớn vô cùng đại địa xuất hiện ở Lan Thư Tài Thánh cùng Lý Thất Dạ ở giữa, trong nháy mắt đem hai người bọn họ người tách rời ra. Tại trên đại địa rộng lớn vô cùng này, to dày vô cùng, toàn bộ mặt đất bao la có thể gánh chịu nhật nguyệt tinh thần, có thể dung nạp cửu thiên thập địa, chư thiên đều tại trên đại địa vận chuyển sinh tức. Hậu thổ tái đạo, thế gian còn có cái gì phòng ngự, bảo vật gì so ra mà vượt trước mắt đại địa rộng lớn vô cùng này đâu. Đây mới là thế gian nhất phòng ngự dày đặc kiên cố nhất. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền vung mạnh nện mà xuống, Lý Thất Dạ liền một quyền đánh nát đại địa, vô số bùn đất đá vụn như là kinh thiên sóng lớn một dạng nhấc lên, như là toàn bộ thế giới bị lật tung một dạng. Như vậy một màn, thực sự đầy đủ rung động lòng người, khi Lý Thất Dạ một quyền đánh nát đại địa thời điểm, thật giống như thiên ngoại thiên thạch đánh thẳng tới, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới đánh xuyên một dạng, loại uy lực hủy diệt kia, thật sự là quá có lực rung động. Tất cả mọi người không khỏi rùng mình, nếu như vậy một quyền vung mạnh nện ở bất kỳ một cái nào đại giáo, bất kỳ một cái nào cương quốc, như vậy bọn chúng cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Không nói khoa trương chút nào, chỉ sợ bất kỳ một cái nào đại giáo, bất kỳ một cái nào cương quốc, cũng đỡ không nổi Lý Thất Dạ một quyền nhìn thô lỗ thô tục vô cùng này. Đây chính là chân chính một quyền diệt một nước. Tại Lý Thất Dạ một quyền vung mạnh nện nát đại địa rộng lớn vô cùng này thời điểm, tại thời khắc này. Lan Thư Tài Thánh lần nữa múa bút viết nhanh, bút lạc thời điểm, liền có thập phương mai phục bốn chữ này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại bút lạc thời điểm, thập phương thế giới mở ra, thập phương thế giới, có 10 cái lối ra, trong 10 cái lối ra, đã xuất hiện vô cùng kinh khủng sinh linh. Tại phía chính nam, có Tu La Vương cầm đao, Tu La Vương thân cao vạn trượng, thôn nhật nguyệt, sau lưng có ngàn vạn Tu La bộ. Tại phía chính bắc, có Dạ Xoa Đế cầm kích. Dạ Xoa Đế sau lưng chính là Hạo Hãn Ung Dương, trăm vạn Dạ Xoa đại quân xâm la vạn tượng. Tại phía chính đông, có Già Lâu La mở ra cự sĩ, khi Già Lâu La cự sĩ một cái thời điểm, lật ngược tam giới, vỗ nhân quả. Tại phía chính tây, có thần long chiếm cứ, thần long thét dài, chấn vỡ nhật nguyệt tinh thần, gãy mất vô thượng tạo hóa, thập diện mai phục, tức vạn đại quân, trong chớp mắt này, liền đem Lý Thất Dạ vây nước tiết bất động, trong nháy mắt. Lý Thất Dạ cả người đều bị vây ở trong đại quân trùng trùng điệp điệp, nhìn trước mắt một màn này, tất cả học sinh cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, Lan Thư Tài Thánh chỉ là vung bút viết nhanh mà thôi, tại dưới ngòi bút của hắn, cũng đã điều động ức vạn đại quân, mà lại, đây không phải phổ thông đại quân, mà là Bát Bộ Thiên Long đại quân, giờ này khắc này, như là thần thoại một dạng xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, đây là thật, hay là giả? Nhìn thấy thập diện mai phục, tức vạn đại quân, có học sinh không khỏi vuốt vuốt ánh mắt của mình, cho là mình là hoa mắt, cái này có thể giả sao? Có càng mạnh học sinh lắc đầu, nói ra, Ức vạn đại quân, bọn chúng có thể trong nháy mắt đem ngươi nghiền vỡ nát. Ô, ở thời điểm này, tiếng kèn bên tai không dứt, Bát Bộ Thiên Long ức vạn đại quân trong nháy mắt tiến nhập chiến trường. Giết, một tiếng hét lên vang lên, ức vạn đại quân gầm lên giận dữ, binh phát Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ lập tức bị Bát Bộ Thiên Long ức vạn đại quân bao phủ. Tu La Vương thét dài, trường đao trong tay chém xuống, chính là sóng đao cuồn cuộn, phía sau hắn Tu La bộ đại quân càng là giống dòng lũ sắt thép một dạng hướng Lý Thất Dạ ép diệt mà đi. Dạ Xoa Đế rống to một tiếng, cao cao tung người mà lên, trường kích đâm rách tam giới, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ trái tim đinh giết mà đi. Dạ Lâu La giận gáy, hai cánh vỗ phong lôi, trong nháy mắt vô cùng vô tận lôi hỏa trút xuống, thiêu hủy hết thảy lôi hỏa lập tức muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ. Trong nháy mắt, ức vạn đại quân hướng Lý Thất Dạ phát động lên tiến công, hủy thiên diệt địa, như vậy ức vạn đại quân ép diệt mà đến, đừng nói là Lý Thất Dạ một người, liền xem như một cái đạo thống, đều sẽ bị ức vạn đại quân này chỗ hủy diệt, quá kinh khủng, dạng này Bát Bộ Thiên Long đại quân, hoàn toàn có thể hủy diệt một cái đạo thống, nhìn thấy thập diện mai phục, nhìn thấy Bát Bộ Thiên Long, ức vạn đại quân này phát động tiến công, bọn hắn uy lực hủy thiên diệt địa kia. Thấy tất cả học sinh cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, có bao nhiêu học sinh hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bát Bộ Thiên Long ức vạn đại quân đánh giết tới, tựa như phong quyển tàn vân một dạng, đáng sợ như thế kinh khủng ức vạn đại quân, có thể nói, tùy thời đều có thể đem một cái đạo thống hủy tiêu diệt, giống bọn hắn những học sinh này, căn bản liền không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền sẽ bị ức vạn đại quân này thôn phệ hết. Càng khiến người ta rùng mình chính là, Bát Bộ Thiên Long ức vạn đại quân này chẳng qua là tại Lan Thư Tài Thánh bút nâng bút rơi ở giữa mà thôi. Thử nghĩ một chút, một người bút nâng bút rơi, liền có thể triệu hoán thúc đẩy ức vạn đại quân, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, trong tay hắn một cây bút, không chỉ là có thể hủy diệt một cái đạo thống, thậm chí có thể nói, trong tay hắn một cây bút, có thể làm được bất cứ chuyện gì. Lan Thư Tài Thánh, có học sinh thì thào nói, tại thời khắc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, vì cái gì hắn sẽ gọi Lan Thư Tài Thánh, giết. Một tiếng hét lên, vang vọng thiên địa, ức vạn đại quân trong nháy mắt bao phủ mà đến, Lý Thất Dạ cũng không sợ hãi, chẳng qua là hét dài một tiếng mà thôi. Nghe được keng, tiếng kiếm reo âm vang lên, tại tiếng kiếm reo dưới, ngay sau đó oanh, một tiếng vang thật lớn, ngập trời kiếm hải trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thất Dạ sau lưng. Kiếm hải vô biên vô hạn, tại trong toàn bộ kiếm hải đại dương mênh mông vô tận, chìm nổi lấy ức vạn chi kim kiếm, mỗi một chiếc kim kiếm đều trong đó phun ra nuốt vào lấy nữ chướng mắt kim quang, mà lại khi mỗi một chiếc kim kiếm rung rẩy thời điểm giống như rung rẩy thời gian, rung rẩy không gian, xùy xùy xùy, liền ngay trong chớp mắt này, trong kiếm hải ức vạn thanh kim kiếm trong nháy mắt bắn ra, những kim kiếm này tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại ức vạn thanh kim kiếm trong nháy mắt kích xạ mà đến, từ xa nhìn lại tựa như là đại dương màu vàng ống trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, hung hăng hướng ức vạn đại quân đánh ra, xùy, xùy, xùy. Thanh âm vang lên, qua hồi lâu sau, lúc này mới vang lên kim kiếm tiếng xé gió, tại kim kiếm tiếng xé gió vang lên thời điểm, liền thấy được từng cái đầu lâu cao cao bay lên, đầu lâu bay lên cao cao thời điểm, chính là từng đạo cột máu trùng thiên. Đây là kinh khủng bực nào một màn, ức vạn đại quân, tất cả đại quân đều bị chém đầu lâu, chỉ gặp kim quang lóe lên, đầu lâu bay lên, ngay sau đó là cột máu trùng thiên. Tại dưới kim kiếm hải dương trùng kích như vậy, tốc độ của nó quá mức tuyệt luân vô bỉ, ức vạn đại quân còn đến không kịp kêu thảm, đầu lâu của bọn hắn liền đã bị chặt xuống. Cuối cùng, nghe được phanh, tiếng vang, ức vạn đại quân, đồng thời ngã trên mặt đất, chấn động tinh không, trong lúc nhất thời, huyết thủy chảy thành đại dương mênh mông, thi cốt như núi. Nhìn thấy Bát Bộ Thiên Long ức vạn đại quân, trong nháy mắt chặt đầu, một màn này, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Đây quả thực là thành một cái địa ngục, thi cốt như núi, máu chảy thành biển, vẹ, nhìn thấy một màn khủng bố như thế, có học sinh bị dọa cho bể mật gần chết, nhịn không được nôn mửa liên tục, ngay cả mật đều phun ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kim kiếm hải dương chém giết ức vạn đại quân đằng sau, cũng không có dừng lại, một tiếng vang thật lớn, đập nát thiên địa, ức vạn kim kiếm đánh nát dòng sông thời gian, vô ngần không gian, trong nháy mắt hướng Lan Thư Tài Thánh đánh tới, kim kiếm hải dương. Tốc độ của nó quá nhanh, lại xa xôi khoảng cách cũng không phải khoảng cách, nó thậm chí là ở trong chớp mắt vượt qua thời gian, không có đồ vật gì có thể chống đỡ được kim kiếm hải dương đánh thẳng tới này. Kim kiếm hải dương gào thét mà đến, hủy thiên diệt địa, hết thảy sinh linh, hết thảy tồn tại cũng không khỏi run rẩy, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào tồn tại, tại dưới kim kiếm hải dương gào thét mà đến này, đều lộ ra nhỏ bé như vậy, nó có thế tại giây lát mắt đem ngươi hủy tiêu diệt. Đối mặt khủng bố như thế kim kiếm hải dương, không biết có bao nhiêu người bị dọa cho bể mật gần chết, đều nhắm mắt lại không dám nhìn tới, đều đứng đấy chờ chết. Đối mặt gào thét đánh tới kim kiếm hải dương, Lan Thư Tài Thánh nâng bút viết nhanh, bút lạc kinh thiên, khi hạ bút, chính là chân tri duy nhất bốn chữ xuất hiện. Nghe được ông một tiếng vang lên, tại Lan Thư Tài Thánh bốn chữ này hạ xuống xong, toàn thân hắn tản ra quang mang, trong một chớp mắt, trên bầu trời rủ xuống vô tận quang mang. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.